Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, 186 dối trá. Lâm Phi Âm nghe vậy bất mãn mà trừng mắt nhìn nữ nhân liếc mắt một cái. Ta không điên, biết chính mình đang làm cái gì, người yên tâm đi, nếu là bọn họ tiến vào, ta sẽ nói cho bọn họ. Chuyện này cùng ngươi không quan hệ, bọn họ sẽ không làm khó dễ ngươi. Nữ nhân nghe nàng nói như vậy, nét mặt biểu lộ một mặt vặn vẹo tươi cười, trong lòng không cấm hối hận chính mình như thế nào liền gặp gỡ Lâm Phi Âm như vậy ngu xuẩn. Nàng lúc trước chính là xem Lâm Phi Âm đủ xuẩn, cố tình vẫn là cái dị năng giả, trong tay có không ít thứ tốt. Chỉ cần cùng nàng trang trang đáng thương, Lâm Phi Âm liền sẽ tình yêu bạo liều, cho bọn hắn mẫu tử đồ ăn. Duy nhất làm nàng buồn bực chính là, Lâm Phi Âm không chỉ có cho bọn hắn mẫu tử đồ ăn, còn cấp những người khác đồ ăn. Cứ như vậy, bọn họ mẫu tử có thể phân đến nhiều ít chỗ tốt. Vì thế nàng cố ý trang đáng thương, lừa đến Lâm Phi Âm mang theo bọn họ về nhà. Vốn dĩ nàng cho rằng từ đó về sau liền có thể cái gì đều không cần lo lắng, nào biết những người đó như thế vô tình, chút nào không màng Lâm Phi Âm tình cảm, đem bọn họ tất cả đều đuổi ra tới. Cũng may Lâm Phi Âm người này còn tình hữu dụng, trong tay có không ít tín dụng điểm, có thể mua được không ít đồ ăn. Nữ nhân nghĩ đến đây liền ở trong lòng thở dài. Nàng lúc trước đi theo Lâm Phi Âm chính là xem Lâm Phi Âm hảo lừa, lại không có tính toán quá vẫn luôn đi theo nàng. Chỉ nghĩ thừa dịp đi theo Lâm Phi Âm bên người thời điểm hảo hảo bổ sung hạ dinh dưỡng, đem thân thể của mình cấp bổ lên. Chỉ cần nàng có thể khôi phục dĩ vãng tư sắc, còn sợ tìm không thấy lợi hại dị năng giả đầu nhập vào. Nào biết nàng không đợi đến kia một ngày, thế nhưng liền phải bị Lâm Phi Âm ngu xuẩn cấp hại chết. Nếu là bên ngoài tới người thật là tới bắt này đối huynh muội, bọn họ sao có thể bởi vì Lâm Phi Âm nói mấy câu liền buông tha bọn họ mẫu tử. Này huynh muội hai người bị thương như vậy trọng, bọn họ đắc tội người khẳng định là tàn nhẫn nhân vật. Người như vậy sẽ bởi vì Lâm Phi Âm nói liền thay đổi chủ ý, quả thực là chê cười. Phía trước nàng đi theo một cái tương đối lợi hại dị năng giả, cái gì không kiến thức quá, đối với người như vậy mà nói, giết một người căn bản là không phải chuyện này nhi. Những cái đó tàn nhẫn nhân vật muốn giết chết bọn họ mẫu tử, liền cùng nghiền chết con kiến giống nhau dễ dàng. Nàng sẽ không làm Lâm Phi Âm làm chuyện ngu xuẩn liên lụy chính mình, tuyệt đối sẽ không. Nữ nhân ánh mắt dần dần trở nên kiên định lên. Nàng rũ xuống đôi mắt, trong mắt bay nhanh mà hiện lên một tia chán ghét cùng điên cuồng. Thực mau, tiếng đập cửa vang lên, ngoài phòng người ta nói, trong phòng người mở cửa, đột kích kiểm tra. Nghe thanh âm này, Lâm Phi Âm cùng kia đối mẫu tử theo bản năng khẩn trương lên. Nữ nhân cảm nhận được trong lòng ngực hài tử co rúm lại cùng run rẩy, càng thêm kiên định vừa rồi quyết định. Duy nhị không khẩn trương là biết bên ngoài tình huống Thẩm Hy cùng với hôn mê bất tỉnh Thẩm Hân, bên ngoài tới người Thẩm Hy cũng không nhận thức. Nhưng là hắn chỉ cần biết rằng bên ngoài người không phải Bạch Diệp cùng hắn đội viên là đủ rồi. Nghĩ đến Bạch Diệp cùng hắn thủ hạ đội viên, Thẩm Hy ở trong lòng lạnh lùng mà cười rộ lên. Hôm nay sỉ nhục, hắn sớm muộn gì sẽ còn trở về. Bạch Diệp không phải chán ghét hắn đem Phương Vũ Hân coi như là thí nghiệm phẩm sao? Một ngày kia, hắn nhất định phải đem hai người kia bắt lại, sau đó làm cho Bạch Diệp mặt. đem Phương Vũ Hân cấp giải phẫu. Đến lúc đó, Bạch Diệp phản ứng nhất định sẽ phi thường thú vị. Sợ những người khác phát hiện ý nghĩ của chính mình. Hắn rũ xuống đôi mắt, giấu đi trong mắt điên cuồng. Lúc này tiếng đập cửa lại lần nữa vang lên. Nghe thanh âm, gõ cửa người rõ ràng đã không kiên nhẫn. Mau mở cửa, đột kích kiểm tra. Lâm Phi Âm chạy nhanh nói. Này liền tới, nàng nói xong, cho Thẩm Hy một cái. Ngươi đừng lo lắng, ánh mắt không để ý tới dọa hư nữ nhân cùng hài tử. Xoay người chạy chậm tới cửa. Răng rắc một tiếng mở ra môn. Nàng cũng không có tướng môn hoàn toàn mở ra, mà là chỉ khai một đạo phùng. Chính nàng tắc đứng ở cửa, một tay nắm then cửa, một tay đỡ ngạch cửa bên cạnh mặt tường. Nhìn bên ngoài người không khách khí mà nói. Này đều vài giờ, như thế nào lúc này làm đột kích kiểm tra? Các ngươi không sợ sẽ nhiều dân sao? Cửa người biết nàng là y sư, hơn nữa là biến dị thủy hệ dị năng giả, có tinh lọc tang thi, virus năng lực, thay đổi trước kia. Người này khẳng định không dám đắc tội Lâm Phi Âm. Chính là hiện tại Lâm Phi Âm dị năng vẫn luôn không có thăng cấp. Tinh lọc năng lực đã thành dâu rị ơ. Nhưng thật ra thủ tịch y sư Phương Vũ Hân tìm được rồi một loại thực vật biến dị chất lỏng, có thể tinh lọc nhị cấp tang thi virus. Hơn nữa phía trước tang thi công thành, mặt khác y sư thu được tin tức sau đều tới rồi chỉ định địa phương trị liệu người bệnh. Ngay cả Phương Vũ Hân cái này thủ tịch y sư cũng không ngoại lệ. Lâm Phi Âm hưởng thụ y sư thân phận phúc lợi, thời điểm mấu chốt nhưng vẫn không có xuất hiện. Như thế nào có thể không cho bọn họ khinh bỉ cùng trái tim băng giá? Cố tình nữ nhân này còn một bộ hưng sư vấn tội thái độ. Nàng cho rằng nàng là ai? Người tới lạnh lùng mà nhìn Lâm Phi Âm liếc mắt một cái, ngữ khí lạnh băng mà nói. Tăng thi công thành thời điểm, cũng sẽ không tưởng có thể hay không nhiều dân. Hắn nói xong, duỗi tay dán ở trên cửa, dùng sức đẩy. Lâm Phi Âm dù sao cũng là nữ nhân, thức tỉnh chính là biến dị thủy hệ, lại không phải lực lượng cường hóa. Nàng sức lực cùng người tới căn bản vô pháp so, vì thế người tới dùng sức đẩy. Nàng đã bị môn mang đến lảo đảo lui về phía sau. Nàng càng thêm bất mãn, lớn tiếng nói, ngươi đừng quên ta thân phận, ngươi như vậy mạo phạm ta, sẽ không sợ ta đi ngươi thượng quan nơi đó tố giác ngươi sao? Ngươi tới vốn dĩ trong lòng liền có khí, hắn cũng là thượng chiến trường người, đánh đuổi tang thi sau mệt đến liền tưởng hảo hảo ngủ một giấc. Nào biết vội vàng xử lý xong trên tay sự, hắn liền nhận được rất nhiều khiếu nại, nói là trong nhà vật tư cùng tinh hạch bị trộm. Kết quả sau lại hắn liền giác cũng vô pháp ngủ, còn phải mang theo người từng nhà đi lục soát. Hắn trong lòng hỏa đã sớm mau thiêu cháy. Lâm Phi Âm nói cái gì không tốt, thiên đem nàng y sư thân phận lấy ra tới nói sự. Người tới như thế nào còn nhận đến đi xuống. Hắn cúi đầu, nhìn xuống Lâm Phi Âm, phẫn nộ mà quát, ngươi còn nhớ rõ ngươi là y sư. Phía trước như vậy nhiều người bệnh yêu cầu ngươi thời điểm, ngươi chạy đi đâu? A, ngươi không phải y sư sao? Vì cái gì nhận được thông chi sau không đi cứu người? Ta, Lâm Phi Âm không nghĩ tới đối phương sẽ nói như vậy. Nàng chột dạ một trận, sau đó thực mau lại khôi phục trấn định, đúng lý hợp tình mà nói, ta lúc ấy cũng muốn đi cứu người, nhưng là nơi này còn có người yêu cầu ta bảo hộ, ta sao lại có thể ném xuống bọn họ, người cùng người là bình đẳng, những cái đó người bệnh mệnh là mệnh, chẳng lẽ bọn họ mệnh liền không phải mệnh sao? Ân toàn khu y sư có như vậy nhiều người, liền tính thiếu ta một cái có cái gì vấn đề. Còn có khác y sư có thể trị liệu những cái đó người bệnh. Chính là bọn họ chỉ có ta một người mà thôi. Ta nếu là đi rồi, ai tới bảo hộ bọn họ? Người tới không nghĩ tới. Lâm Phi Âm thế nhưng còn dám đúng lý hợp tình mà tranh luận. Đặc biệt nàng trong miệng câu kia người cùng người là bình đẳng quả thực làm hắn khinh thường. Vì thế hắn khinh thường mà nói, nếu ngươi cảm thấy người cùng người là bình đẳng, vậy ngươi vừa mới vì cái gì hỏi ta có biết hay không thân phận của ngươi? Hừ, hắn nói tới đây, không để ý tới trợn mắt há hốc mồm Lâm Phi Âm, mà là trực tiếp hạ lệnh, lục soát cho ta, nhìn xem có hay không khả nghi đồ vật. Hắn thủ hạ người đồng dạng trong lòng nghẹn cháy, một đám đều hồng con mắt, đối Lâm Phi Âm trợn mắt giận nhìn. Vì thế toàn bộ điều tra quá trình, bọn họ đều cố ý làm ra rất lớn động tĩnh, thẳng đến đem toàn bộ nhà ở làm cho lung tung rối loạn. Bọn họ mới đi đến trước mặt hắn nói, báo cáo đội trưởng, không có khả nghi đồ vật. Vì thế hắn vẫy vẫy tay, lại lạnh lùng mà nhìn Lâm Phi Âm liếc mắt một cái sau, liền mang theo người đi rồi. Sau khi rời khỏi đây, có người thật cẩn thận hỏi, đội trưởng, kia trong phòng có hai người bị trọng thương, không cần phải xen vào bọn họ sao? Hắn lắc lắc đầu, khóe miệng khơi mào một mặt cười lạnh, nếu là cùng họ Lâm nữ nhân một đám, còn quản bọn họ làm gì? Nói xong câu đó, hắn đi nhanh rời đi cái này địa phương, mặt sau người liếc nhau. Chạy nhanh theo đi lên. Trong phòng Thẩm Hy nghe thấy những lời này, trong lòng bỗng nhiên liền có dự cảm bất hảo. Người nọ đem bọn họ huynh muội cứu ra, lại cố ý đem bọn họ đưa tới giao cho Lâm Phi Âm. Hắn vốn đang cho rằng dựa vào Lâm Phi Âm y sư thân phận, muốn tìm cái mộc hệ dị năng giả tới vì bọn họ trị liệu thương thế là rất đơn giản sự tình. Hắn lại không nghĩ rằng, Lâm Phi Âm thế nhưng đem quân đội người đều cấp đắc tội hết. Kể từ đó, chỉ sợ những cái đó mộc hệ dị năng giả căn bản sẽ không bán nàng mặt mũi. Này nhưng như thế nào là hảo? Hắn do dự một chút, cố ý suy yếu mà nói, thực xin lỗi, không nghĩ tới thế nhưng vẫn là liên lụy ngươi. Khụ khụ. Nếu không phải vì ta, ngươi cũng sẽ không bị bọn họ oán trách. Khụ khụ khụ, Lâm Phi Âm thấy hắn khó chịu, lập tức đau lòng mà đi xoa hắn ngực. U đọc sách, www.ukansu.net tưởng giúp hắn thuận khí. Nhưng mà nàng này vừa ra tay, Thẩm Hy nháy mắt liền trắng bệch mặt. Đừng, phúc, Thẩm Hy xương sườn gãy xương. Bất quá vận khí tốt, bẻ gãy xương cốt cũng không có đâm thủng lá phổi. Ngược lại Lâm Phi Âm này một xoa, đoạn mảnh rẻ tức liền đâm đi vào. Cũng may Lâm Phi Âm dùng sức lực không tính quá lớn. Hơn nữa thực mau liền nhận thấy được tình huống của hắn không đúng. Theo lời ngừng lại, bằng không Thẩm Hy này mệnh nói không chừng liền phải đi. Hắn phía trước ho khan bất quá là cố ý giả vờ. Lúc này đây lá phổi bị thương, mặc dù đâm vào không thâm, như cụ thật không dễ chịu. Mỗi một lần hô hấp đều làm hắn thống khổ không thôi. Chịu đủ dày vò, hắn hung hăng mà trừng hướng Lâm Phi Âm. Xúc động phẫn nộ dưới, trong mắt sát ý lại không che giấu. Lâm Phi Âm lắp bắp kinh hãi, theo bản năng lui về phía sau một bước. Thẩm Hy thấy lúc sau, theo bản năng liền hối hận lên. Hắn thật sự không nên như vậy xúc động. Hắn thương còn cần dựa Lâm Phi Âm nghĩ cách. Nếu là làm Lâm Phi Âm trong lòng sinh ra cảnh giác, thậm chí nhìn ra hắn ý tưởng, hắn cùng Thẩm Hân mạng nhỏ liền nguy hiểm. Nhưng mà liền ở hắn thấp thỏm bất an mà nhìn Lâm Phi Âm thời điểm, lại thấy Lâm Phi Âm ở lúc ban đầu cảnh giác sau, trên mặt liền lại lần nữa đổi thành lo lắng cùng tự trách chi sắc. Nàng thoạt nhìn thực thương tâm, tự trách mà nói, đều là ta không tốt, ngươi, thương thế của ngươi có phải hay không tăng thêm? Thẩm Hy không nói chuyện, hắn hiện tại hô hấp đều cảm thấy khó chịu, nếu là lại mở miệng, chỉ sợ cũng muốn biến thành thật sự ho ra máu. Hắn không tiếng động mà nhìn Lâm Phi Âm, ánh mắt nhu hòa, thực mau khiến cho Lâm Phi Âm say mê đi vào. Lâm Phi Âm nháy mắt càng tự trách, nàng gấp đến độ tay cũng không biết nên đi nơi nào phóng. Muốn xem Thẩm Hy thương thế, lại lo lắng không cẩn thận lại lộng thương hắn. Nàng kinh hoàng thất thố mà khóc ròng nói, làm sao bây giờ, muốn như thế nào làm mới có thể đủ cứu ngươi? Ngươi nói cho ta. R1152 hết chương.